Lăng La tức giận mà kêu to một câu. Kỳ thật không ngừng Lăng La, mọi người xem thấy Long Tam loại này thủ đoạn, đều cảm giác Long Tam là một cái không có nhân tính ma đầu. Về Long Lục cùng Long Bát Muội, Cán Thép Thượng Vị Thần cùng Bát Loạn Thượng Vị Thần, bọn họ bốn cái thiên quân tướng lãnh, đều là bởi vì không thể chịu đựng được Long Tam khủng bố cùng tà ác, mới cùng Long Tam tới một lần đỉnh đánh giá, cuối cùng còn rơi vào phản bội thiên quân, cướp ngục cứu ra kính tử ma thần, hơn nữa gia nhập kính tử ma thần, trở thành kính tử ma thần cường đại thủ hạ, làm kính tử ma thần trở thành trên thế giới một cổ không thể bỏ qua khủng bố lực lượng. Long thất biến thành dữ tợn ma long, ngửa đầu kêu to, rên rỉ, kêu đến Lý Chí Hào, Lăng La cùng Tạp Na Tâm đều giống như đổ máu giống nhau, bởi vì Long thất quá thảm, bị chính mình ca ca tính toán bước ra trong cơ thể tà ác, bước ra bạo tẩu thiên thần năng lực, làm Long thất biến thành cuồng bạo quái vật, hoàn toàn đã chịu khống chế. Lăng La tỷ tỷ, Lăng La tỷ tỷ, ta nhìn không được, Long thất thúc thúc quá thảm, ta nhìn không được. Tạp Na khóc lên, Lăng La tâm tình bực bội, bất quá bọn họ tới thời điểm, Lăng La đã làm hai cái tiểu gia hỏa không thể ở chỗ này lộ ra, cho dù bọn họ gặp bất luận cái gì khó khăn, đều không thể ở chỗ này nói ra nửa câu thống khổ nói. Cho dù bọn họ gặp lại đại cửa ải khó khăn, bọn họ đều phải chống đỡ. Đây là Lăng La đối này bang nhân lời khuyên. Chính là, thật là đáng sợ, quả thực chính là khủng bố. Lăng La căn bản là không thể tin, đây là thật sự. Lăng La nội tâm phi thường áp lực, hoàn toàn không thể tin được. Chính nàng thấy chính mình huynh đệ Long Thất, đã chịu loại này phi người tra tấn. Nội tâm liền dường như đổ máu giống nhau, chỉ đổ thừa bọn họ ba người sức chiến đấu không cường. Bọn họ nếu lao ra đi, bị Long Tam phát hiện, không chỉ có vô pháp cứu ra Long Thất, còn sẽ bị Long Tam giết chết. Nhưng mà Lăng La làm đại gia bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Trần Tu xuất hiện 848 S 593201313 trên 31 trên 23 5206630050305 4843111251251377. Chương 681, Trần Tu xuất hiện ở một người đàn bên trong, đi ra một người, hắn đang ở dọc theo Lăng La cùng Lý Chí Hào còn có Tạp Na đã đi tới. Người này, đúng là năm đó hãm hại Long Thất chủ mưu, sát phong cực tiên Trần Tu. Lăng La, nhận thức ta sao? Trần Tu chậm rãi đi ra. Lăng La bọn họ vài người nhìn Trần Tu, căn bản là không biết rốt cuộc sao lại thế này. Trần Tu trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, cười đối Lăng La nói, ngươi không quen biết ta, cũng không có quan hệ, ta chẳng qua là một cái mênh mang biển người bên trong một cái khách qua đường. Lăng La dường như ở nơi nào xem qua Trần Tu, vì thế từ hắn cực tiên sổ tay lấy ra tới, phiên một vòng, mở ra thời điểm, thấy Trần Tu, ở bên trong rõ ràng ghi lại. Sát phong cực tiên Trần Tu, quốc tịch thiên chiến đế quốc, 04 tự nhiên hệ sát phong cực tiên, bởi vì phản bội đồng bạn, bị Long Thất quyền tiêm. Lăng La tuyên đọc xong lúc sau, Lý Chí Hào cùng Tạp Na sợ tới mức lui ra phía sau. Bọn họ sợ Trần Tu sẽ đối bọn họ có công kích tính, thậm chí chăng muốn giết bọn họ, cho nên bọn họ trong lòng sợ hãi, nhưng mà liền sinh ra một loại sợ hãi tâm lý hoạt động, do đó, bọn họ liền vẫn luôn lui ra phía sau, trong lòng phi thường trầm trọng, áp lực, lo âu. Trần Tu cười nói, đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Ngươi cái này tiểu nhân, ngươi là Long Thất địch nhân, ngươi đừng tới đây. Lăng La bảo hộ Tạp Na. Lý Chí Hào mở ra đôi tay, ta cũng là ác ma trái cây năng lực giả, ta không sợ ngươi, có loại ngươi liền tới đây, chúng ta một mình đấu. Trần Tu vẫn luôn đang cười, hắn tươi cười phi thường quái dị, ta là tới chuộc tội. Chuộc tội? Hừ, ngươi loại người này cũng sẽ chuộc tội. Lý Chí Hào tức giận mà kêu to lên. Trần Tu nhớ tới qua đi, ở Thiên Hồn Đế Quốc thời điểm, Long Thất cùng Ngưu Bạc, Khang Lực bọn họ đều đem chính mình trở thành huynh đệ giống nhau đối đãi, nhưng là chính hắn lại phản bội Long Thất, cướp đi Long Thất kiếm, lại còn có kế hoạch hãm hại Long Thất âm mưu. Hắn bị Long Thất giết chết lúc sau, trở thành quỷ giới người, ở quỷ giới xem quen rồi rất nhiều sinh ly tử biệt, đạo lý đối nhân xử thế, thói đời nóng lạnh một ít bi kịch. Hắn trong nội tâm biết, chính mình cũng yêu cầu bằng hữu, Ngưu Bạc cùng Khang Lực chính là hắn hảo bằng hữu. Long Thất cũng là hắn hảo bằng hữu. đương nhiên hắn không tư cách có được Long Thất, Ngưu Bạc, Khang Lực này đó bạn tốt. Bởi vì hắn ích kỷ, đã bị mất hắn hữu nghị, hắn vô tình thiếu đạo đức, mất đi lương tri, đã bị mất hắn sở hữu hữu nghị. Cho nên, ở hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình như thế ti tiện, như thế vô tình chính là, hắn mới yên tâm, tha thứ chính mình bên người một cái bằng hữu đều không có, chính mình sau khi chết, cô đơn mà ở quỷ giới lưu lạc. Ta ở quỷ giới 10 năm, nghe nói rất nhiều về Long Thất cùng hắn đồng bọn sự tình, ta thật sự thực hâm mộ các ngươi, có thể cùng nhau chu du các nước, lại còn có thể hữu nghị đồng tâm cùng đức, đáng quý. Cái này hối hận tiểu nhân, nói một phen cảm thán nói. Kỳ thật Lăng La đã nhìn ra Trần Tu ý tưởng, minh bạch Trần Tu thật là một cái thiệt tình ăn năn người, nhưng là Long Thất cùng Long Thất phía trước bị Trần Tu hại chết Ngưu Bạc, thương tổn Khang Tuyết Lị, nguyên danh Khang Lực, hay không có thể tha thứ cái này đê tiện tiểu nhân đâu. Không thể tha thứ, đừng để ý đến hắn. Lăng La đại đại, chúng ta đi, chúng ta đi, vẽ xoắn ốc nguyền rủa tên hỗn đản này. Lý Chí Hào biết Trần Tu sự tình, ở nhân gian thịnh truyền Trần Tu vì kiếm bán rẻ bạn bè sự tình. Trần Tu chính là một cái điển hình ham muốn hưởng thụ vật chất cuồng, vì được đến thăng cấp chi kiếm, mà làm cho chúng bạn xa lánh, thật đúng là chính là một cái bi kịch. Không có việc gì, Lý Chí Hào, nghe hắn nói xong, Lăng La đem Lý Chí Hào kéo đến mặt sau, bọn họ đều lui ra phía sau vài bước, Trần Tu nói chuyện thời điểm, đều là rơi lệ. Trần Tu thâm trầm mà nói, Lăng La tiểu thư, ngươi là một cái thông minh nữ tử, ngươi hẳn là biết, phản bội bạn tốt, lâm vào địa ngục cái loại này tình cảm, là mỗi ngày mỗi đêm tra tấn ta có một cái khúc mắc, nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, trợ giúp Long Thất, thoát ly Long Tam ma trưởng, trợ giúp chúng ta. Lăng La nói, như thế nào giúp? Ngươi an bài ta tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là tốt xấu cũng là một cái cực tiên, nếu ta đi đầu nhập vào quỷ vương Long Tam nói, tuyệt đối có thể ở quỷ giới có một chút danh khí. Ngươi là muốn vì chúng ta trà trộn vào Long Tam bên người, cho chúng ta tìm kiếm Long Tam nhược điểm còn có tình báo chuẩn xác sao? Lăng La nghi hoặc mà nói. Trần Tu nghĩ, đây mới là hắn chuộc tội phương pháp, mà Lý Chí Hào cùng Tạp Na vẫn luôn bắt được Lăng La tay, yêu cầu Lăng La không cần tin tưởng Trần Tu cái này tiểu nhân. Trần Tu có thể vì thăng cấp chi kiếm, bán đứng chính mình tốt nhất bằng hữu Ngưu Bạc cùng Khang Lực còn có Long Thất, như vậy hắn liền sẽ vì cái khác đồ vật, bán đứng Lăng La bọn họ. Lăng La phân tích một chút, gặp được loại này phức tạp vấn đề, Lăng La căn bản là không có biện pháp khống chế. Trần Tu là có tiền án người, hiện tại hắn nói được lại có thành ý, cũng có thể thay đổi. Nhưng là Lăng La đã cảm giác được Trần Tu không phải ở nói dối. Trần Tu thật là thiệt tình thực lòng ăn năn chính mình sai lầm. Lăng La vì một phen lời nói, quyết định tin tưởng Trần Tu. Trần Tu, ngươi biết không? Lăng La thâm trầm mà nói một câu. Trần Tu ân thủ hạ nói, chuyện gì? Ta tin ngươi nguyên nhân là một câu, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lăng La ngữ khí thực cẩn thận, thực nghiêm khắc. Trần Tu minh bạch lần này là hắn cuối cùng một lần cơ hội, mời nói. Ta tin ngươi nguyên nhân là Long Thất thường xuyên nói, người ai vô quá, Long Thất đã điên rồi, vô pháp chủ trì chúng ta đoàn đội đại cục. Cho nên, hôm nay ta liền lấy ác ma Long Thất tà thần đoàn danh nghĩa thề, cho các ngươi tin tưởng ngươi một lần. Trần Tu nghe xong Lăng La này phiên lời nói, trong lòng phi thường cao hứng, cho dù là như thế này, cũng vô pháp đền bù Trần Tu trong nội tâm hư không, áp lực tình cảm, mất đi bằng hữu sa đọa quỷ giới. Bởi vì mất đi sở hữu bằng hữu, do đó nội tâm hư không, khổ sở. Nhưng là từ Lăng La thay thế Long Thất tha thứ chính mình, hắn quyết định phải cho Long Thất làm điểm đồ vật. Hắn khóc lóc đối Lăng La nói, Lăng La, cảm ơn ngươi. Đây là liên lạc chúng ta tinh hạch điện thoại. Ta thật sự thực tín nhiệm ngươi, thực tín nhiệm. Hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta. Trần Tu nói, không có việc gì, ta hiện tại liền lẻn vào Long Tam bên người, xem hắn động thái, nếu Long Tam có cái gì hành động nói, ta liền sẽ hướng các ngươi hồi báo. Vậy là tốt rồi. Trần Tu rời đi, Lăng La cảm giác chính mình làm một cái vượt mức quy định lớn mật quyết định, đó chính là tin tưởng một cái ngụy quân tử, ít nhất năm đó chính là một cái ngụy quân tử. Lăng La tin tưởng là một loại phi thường đáng sợ mạo hiểm, bởi vì tất cả mọi người đều không dám xác định học Trần Tu loại này bán đứng bằng hữu, cầu ích lợi ngụy quân tử. Hắn có thể hay không còn bởi vì ham muốn hưởng thụ vật chất mà làm cho hắn thay đổi đâu. Điểm này thật sự khó có thể đoán trước. Cũng không có người biết Trần Tu hay không biến hảo. Tạp Na cùng Lý Chí Hào chỉ có lựa chọn tin tưởng Trần Tu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 682, Trần Tu quy hàng 877S58521313-31-23-5206-63-503-156-6357-6617-5066-9138. Chương 682, Trần Tu quy hàng Quỷ Vương Điện Thượng. Một tòa vương tòa phía trên, Long Tam đùa bỡn chính mình móng tay. Long Tam nghe nói tới một cái mãnh người, hắn ánh mắt trầm xuống, khóe miệng thượng lộ ra mỉm cười biểu tình. Bách Thú Vương đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, đại nhân, sát phong cực tiên Trần Tu cầu kiến. Hừ, giấu ở quỷ giới cường giả, Trần Tu, làm hắn tiến vào thấy ta. Long Tam nằm ở ghế trên, lúc này, bên ngoài tới một người, hắn chính là năm đó Trần Tu. Trần Tu nói, ta tôn kính nam nhân, Long Tam đại nhân. Trần Tu, năm đó ngươi bán đứng ta đệ đệ, hại chết ngươi bằng hữu Ngưu Bạc cùng Khang Lực. Ta làm ngươi ở Hoàng Tuyền Đạo 18 tầng địa ngục bên trong nghĩ lại, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt đi. Long Tam mỉm cười nghênh đón Trần Tu. Trần Tu gật gật đầu, đi đến Long Tam bên người, mỉm cười nói, hồi Long Tam đại nhân nói, Trần Tu nghĩ thông suốt, chân chính phát huy Trần Tu uy lực, có lẽ chỉ có Long Tam đại nhân ngươi, ngươi là Quy Thuận Thuận. Long Tam mỉm cười nói đến một câu, không sai, đại nhân, ta là Quy Thuận Thuận. Trần Tu nói, Long Tam nhìn một chút, hảo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thủ hạ của ta, đi xuống đi, quỷ nhãn kiếm khách, đi làm hắn an bài một phòng, là, Long Tam. Quỷ nhãn kiếm khách mang theo Trần Tu rời đi. Bách Thú Vương cùng Long Tam hai người ở đại đường thượng, Bách Thú Vương đối Long Tam nói, đại nhân, Trần Tu cái này tiểu nhân, liền bằng hữu đều có thể bán đứng, đại nhân lưu hắn tại bên người. Chẳng khác nào là một cái ẩn hình bom, chẳng lẽ sẽ không sợ Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá hai cái tiểu quỷ thêm một cái giúp đỡ sao? Long Tam lạnh lùng mà nói, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá, bọn họ hai cái có hôm nay địa vị đều là ta cấp, nếu bọn họ dám phản bội ta nói, như vậy ta sẽ làm bọn họ kết cục thực thảm. Bách Thú Vương, ngươi hẳn là lý giải ta ý tứ. Hừ, ta minh bạch. Đại nhân trước nay đều không có để mắt Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá. Đại nhân cảm thấy bọn họ tuy rằng là dụng tâm kín đáo, nhưng là lại không cách nào lay động đại nhân ngươi quyền lợi. Long Tam ngửa mặt lên trời cười to, đi tới Bách Thú Vương bên người, trên mặt mang theo mỉm cười, cười đối Bách Thú Vương nói, ngươi nói được không sai, trên thế giới này, vốn dĩ chính là như vậy, cường giả vì vương, hảo. Chúng ta cũng là thời điểm đi tìm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Long Tam dọc theo bên ngoài đi ra ngoài. Bọn họ vẫn luôn dọc theo phía trước đi tới. Thẳng đến bọn họ đi tới Quỷ Vương Điện trung tâm quảng trường. Dân chúng đều nhìn Long Tam vũ khí Long Thất. Bách Thú Vương, ngươi biết vì cái gì chúng ta động Long Thất, Long gia người cũng chưa xuất hiện sao? Long Tam cười đối Bách Thú Vương nói một phen lời nói. Bách Thú Vương trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà trở lại nói, đại nhân, ta tự nhiên biết, đó là bởi vì, Long gia lớn hơn nữa phiền não là Long Lục phản bội, Long Lục vì bắt loạn cái kia nha đầu, phản bội thiên quân thành lập chính mình lính đánh thuê đoàn, còn giúp kính tử ma thần thoát hiểm, hơn nữa trở thành tội phạm bị truy nã, cho nên Long gia hoặc là thần minh người, đều sẽ đem Long Lục coi như đệ nhất vị, bởi vì bọn họ cảm thấy chúng ta quỷ giới binh đoàn vô pháp rời đi quỷ giới. Từ ta chinh phục quỷ giới bắt đầu, bọn họ liền xem chết chúng ta vô pháp đột phá mặt đất, trở thành mặt đất thế giới ủy bá chủ. Bách Thú Vương biết Long Tam là một cái phi thường có giá tâm nam nhân, hắn sẽ không khuất phục chỉ là làm một cái thế giới ủy bá vương, hắn còn có đi ra ngoài bên ngoài thế giới, thành tựu một phen sự nghiệp. Long Tam hiện tại đã có cũng đủ năng lực, rời đi này phiến thổ địa, xuất phát thế giới. Bởi vì Long Tam đã bắt đầu rồi hắn chinh phục thế giới Lam Đồ. Long Tam từ muốn đem kính tử ma thần từ bảy ám hắc đánh hạ mã bắt đầu, chính là sáng lập hắn nhân sinh. Long Tam chính là một cái tuyệt đối đại ma đầu. Long Tam đại nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Bách Thú Vương nhất định sẽ đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu, làm bất cứ chuyện gì. Bách Thú Vương đều sẽ không từ bỏ ngươi. Thực hảo, đi theo ta đi, Bách Thú Vương. Bọn họ cùng dọc theo phía trước đi đến, ở Quỷ Vương Điện thành thị trung tâm trên quảng trường, trấn thủ quỷ giới chiến sĩ. Bên ngoài còn có một tầng dân chúng, bọn họ thấy Long Tam tới, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, nghênh đón Long Tam đã đến. Vĩ đại Long Tam đại nhân vạn tuế. Một tiếng gọi thanh dưới, toàn thành người toàn bộ đều cấp Long Tam quỳ xuống tới. Long Tam phất phất tay, làm sở hữu dân chúng toàn bộ đều đứng lên, sau đó đi tới phía trước, ở lôi đài trên bảo tọa ngồi xuống. Bách Thú Vương đứng ở Long Tam bên cạnh, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đi tới Long Tam trước mặt. Long Tam đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể cùng ác ma Long Thất phân một cái cao thấp. Hảo đi, liền dường như 10 năm trước giống nhau, cùng Long Thất một trận chiến, nếu các ngươi thua, như vậy đã bị Long Thất giết chết đi, nếu các ngươi thắng, các ngươi kẻ thù Long Thất, ta tùy tiện các ngươi như thế nào sâu xé. Tạ Long Tam đại nhân. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhận được Long Tam mệnh lệnh, bọn họ đi tới Long Thất trước mặt. Long Tam đứng lên, đi tới phía trước, một tay đem Long Thất khóa trụ, Long Thất xích sắt toàn bộ kéo tới. Long Thất lập tức cùng một cái máy móc giống nhau đứng lên. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhìn hiện tại Long Thất, liền dường như về tới năm đó, ở thiên hồn chiến dịch bên trong, bọn họ hai cái đã từng bại trận quá Long Thất. Bất quá năm đó bọn họ bại trận cấp Long Thất, hoàn toàn là bởi vì bọn họ khinh địch. Bởi vì bại trận bị Long Thất, do đó làm cho danh khí bị hao tổn, bị thiên quân đuổi bắt, sa đọa quỷ giới. Bọn họ cùng Long Thất ân oán ngọn nguồn đã lâu. Hiện tại Long Thất đã bị Long Tam sở khống chế, cho nên cơ hội tới. Bọn họ quyết định thừa dịp Long Tam nguyện ý làm cho bọn họ báo thù cơ hội, đem Long Thất cấp giết chết. Ác ma Long Thất, đáng tiếc chính là, hiện tại ngươi nếu liền chúng ta đều không nhớ rõ, nhưng là chúng ta nhớ rất rõ ràng, năm đó ngươi là như thế nào cùng chúng ta kết thù. Long Thất, ăn ta nhất chiêu, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Một cái cường đại dòng nước cùng nổ mạnh ánh sáng toàn bộ hướng tới Long Thất chạy như bay mà đến. Long Thất nhắm hai mắt lại, cảm giác được hai cái cường đại năng lực ở di động. Long Thất nhảy né tránh hai cái quái vật càng thêm, bỗng nhiên mà một chân đá vào bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên bụng, ầm vang một tiếng, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai cường giả bị Long Thất một kích phải giết. Hai người nở nụ cười khổ, quá cường, đây là Long Thất hôm nay thực lực sao? Bạo phá cực tiên phát qua đi, ấn ở Long Thất đầu, bạo phá cực tiên phát ra một kích phải giết, phá thủy triều đạn. Ầm vang một tiếng vang lớn, phá thủy triều bắn ra xuyên Long Thất thân thể. Bạo phá cực tiên tập hợp toàn thân lực lượng, gấp 10 lần bạo phá một kích. Ầm vang, ầm vang, Long Thất trên mặt đất nổ mạnh. Lăng La bọn họ thấy Long Thất ở trên lôi đài chịu khổ, nàng thập phần khổ sở, nhưng là nàng biết, nàng nếu hiện tại mang theo Lý Chí Hào cùng Tạp Na đi lên cứu Long Thất nói, như vậy bọn họ sẽ bị Long Tam cái này ma đầu giết chết. Cho nên liền tính là gặp loại này khủng bố hình ảnh, Lăng La đều là lựa chọn tin tưởng Long Thất. Hắn đè lại Tạp Na cùng Lý Chí Hào, tránh ở dân chúng bên trong. Bởi vì hắn biết, nếu bọn họ bị phát hiện, như vậy bọn họ ba cái đều sẽ bị Long Tam giết chết. Lăng La cảm giác may mắn Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong không ở, nếu không dựa theo tính cách của bọn họ, đó là nhất định sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 683, bị thương nặng hai cường, A.L. Chương 683, bị thương nặng hai cường. Toàn bộ quỷ vương trong điện cư dân đều nhìn Long Thất bị phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ra sức đánh bại. Đương tất cả mọi người đều cho rằng Long Thất xong đời thời điểm, Long Tam nếu lộ ra dữ tợn tươi cười, loại này tươi cười rốt cuộc là bởi vì không để bụng Long Thất chết sống. Long Thất lôi kéo xích sắt, Long Thất nhảy dựng lên, bỗng nhiên trung cực phá triều cực tiên một quyền. Cường đại quyền lực đánh vào phá triều cực tiên trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, phá triều cực tiên hóa thành thủy tản ra, bạo phá cực tiên ở phá triều cực tiên sau lưng, hướng tới Long Thất tập kích lại đây, bạo phá một kích. Bạo phá cực tiên bỗng nhiên một kích, cường đại lực sát thương, đánh vào Long Thất trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, Long Thất cong lưng, hướng tới sau lưng lui về phía sau, hai vị cực tiên, xem Long Thất tại hạ phong, quay đầu. Lạnh lùng đối Long Tam nói, quỷ vương đại nhân, hay không, diệt Long Thất. Long Tam khóe miệng hợp lại, đạm nhiên mà nói, tùy ý liền hảo, hết thảy đều nắm giữ ở các ngươi trong tay. Minh bạch đại nhân ý tứ, đại nhân là nói, nếu chúng ta giết Long Thất, đại nhân cũng đối chúng ta không chút nào oán hận. Phá Triều Cực Tiên cười lạnh lên, đôi tay tập hợp cường đại thủy đạn. Này một kích, hắn sẽ diệt Long Thất, để báo năm đó, Long Thất đánh bại hắn cừu hận. Năm đó Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, bởi vì bị Long Thất đánh bại, do đó từ cao cao tại thượng, uy chấn thiên hà cường giả, rơi xuống. Bởi vậy, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, hai người quyết định tại đây chàng chiến dịch thượng, đem Long Thất cấp đánh bại, vì bọn họ hai cái chính danh. Long Thất, năm đó, ngươi dựa vận khí đem chúng ta hai cái đánh bại, cho dù ngươi hiện tại biến thành Bạo Tẩu Thiên Thần, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạo Phá Cực Tiên thân thể tập thể bạo phá ánh sáng, Long Thất đánh bại Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên phía trước. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đã từng ở Thiên Hồn Đại Lục thượng uy chấn 500 nhiều năm, chính là bởi vì Long Thất đánh bại Long Thất hai vị cực tiên, do đó làm cho bọn họ từ vạn người kính ngưỡng vị trí sa đọa xuống dưới. Cho nên Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên vẫn luôn đều đối Long Thất ôm hận suy nghĩ, coi trọng hy vọng chính mình có thể tìm được cơ hội đánh bại Long Thất vì chính mình chính danh. Bọn họ chờ đợi rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc tìm được rồi thực tốt cơ hội. Long Thất, chịu chết đi, Bạo Phá một kích. Bạo Phá Cực Tiên, điên cuồng mà hướng tới Long Thất bỗng nhiên một kích, cường đại lực công kích, một quyền đánh qua đi, ầm vang một tiếng vang lớn, uy lực khủng bố bay thẳng đến Long Thất phương hướng đánh qua đi. Phá Thủy Triều Đạn, Phá Triều Cực Tiên cũng phát ra phải giết. Hai người hợp lực một kích, này nhất chiêu, năm đó đã từng giết chết Sợi Tóc Cực Tiên Đường Luyện Hiệp, cũng giết chết hôm khác Chiến Đế Quốc Cát Đá Cực Tiên, còn có Thiên Thú Đế Quốc Bun Ngưu Cực Tiên. Bọn họ dựa này hai người đồng tâm hiệp lực, đã từng ở Thiên Hồn Đại Lục thượng túm quá một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên nhất phong cảnh thời điểm. Chính là bởi vì Long Thất đem bọn họ đánh bại, mới làm cho bọn họ sa đọa quỷ giới, trở thành Long Tam nanh vuốt. Long Thất thù mới hận cũ, toàn bộ đều ở chỗ này. Này một kích phải giết, quan trọng nhất quyết định Long Thất cùng Phá Triều Cực Tiên còn có Bạo Phá Cực Tiên chi gian thù mới hận cũ. Ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại nổ mạnh uy lực, tạc ở Long Thất trên người, kinh người một màn. Long Thất cường đại uy lực, nếu có thể hoàn toàn chặn công kích của địch nhân, Long Thất chút nào không tổn hao gì rơi trên mặt đất. Hiển nhiên Phá Triều Cực Tiên thủy đạn đã chính diện xuyên qua Long Thất thân thể. Chỉ là thấy Long Thất trên người bị thủy đạn đánh xuyên qua lỗ thủng, chỉ là vẫn luôn mạo hiểm khói đen. Mọi người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tạp Na kêu to lên, Long Thất thúc thúc, Long Thất thúc thúc. Long Thất hoàn toàn không có bất luận cái gì hư hao. Lăng La nhìn Long Thất chặn hai cái quái vật công kích, hoàn toàn không có bất luận cái gì thương tổn. Lăng La lúc này mới phát hiện, cái này quái vật thật sự rất cường đại. Lăng La giật mình mà nói, cái này quái vật thật sự rất cường đại, đã siêu việt chúng ta tưởng tượng phạm vi. Long Thất quỳ trên mặt đất, thân thể vẫn luôn đều sớm bốc khói. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên phía trước, làm lơ Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên công kích, dùng khí phách bắt được Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên cổ, đem hai cái quái vật giơ lên. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên thế nhưng vô pháp tránh thoát Long Thất cường đại khóa hầu uy lực. Long Thất giơ lên bọn họ hai cái lăng không khóa hầu, bỗng nhiên một kích, ầm vang một tiếng vang lớn, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bị Long Thất một kích phải giết, ngã trên mặt đất. Toàn trường mọi người giật nảy mình, bọn họ toàn bộ đứng lên nhìn Long Thất đánh bại Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên một màn, cơ hồ mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng cảm giác. Không có khả năng, Long Thất liền như vậy đánh bại bọn họ hai cái đứng đầu cường giả. Quỷ giới con dân cơ hồ đều đứng lên, căn bản không thể tin được. Đúng vậy, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, căn bản là không tin đây là thật sự. Mọi người đều bắt đầu kêu to lên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Mỗi khi dân chúng ở gọi Long Thất tên khi, kỳ thật Lăng La trong lòng đều ở đổ máu, bởi vì... Ông trước mắt cái này Long Thất không phải người tốt, không phải năm đó cái kia chính nghĩa thiếu niên, mà là một cái không có bất luận cái gì tình cảm, không có bất luận cái gì chính nghĩa, chỉ là một cái hoàn toàn vì chiến tranh mà sinh giết chóc máy móc. Long Thất đứng trên mặt đất, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên vẫn như cũ đứng lên. Bọn họ hai cái cười lạnh lên, ác ma Long Thất, loại này khuất nhục, tình nguyện chết, ta cũng không từ. Bọn họ hai cái phát đi đại chiêu, tưởng tập kích Long Thất. Giờ phút này, Long Tam chợt lóe đi tới bọn họ mặt sau, có hai cái thủ đoạn trói chặt bọn họ cổ, nhảy dựng lên. Hai cái cực tiên bị Long Tam kéo ở giữa không trung, cơ hồ rơi xuống thời điểm, Bách Thú Vương nhảy dựng lên đòn nghiêm trọng hai người một quyền, ầm vang một tiếng vang lớn, hai cái cực tiên ngã trên mặt đất, bọn họ chạy trốn. Thủ hạ của ta, không cho phép có kẻ thất bại. Long Tam lạnh lùng mà về tới Long Tam bên người, vuốt ve Long Thất đầu, liền dường như vuốt ve cẩu đầu giống nhau. Ngoan, ta bảo bối đệ đệ, ngươi đã triển lãm ngươi uy lực chân chính, Tam ca quả nhiên không có chọn sai người, hảo bảo bối. Đại nhân, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đã đào thoát, muốn hay không làm bộ hạ đuổi giết bọn họ? Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, thiếp bố cáo, làm cho bọn họ trở về, ta muốn hậu đãi bọn họ. Long Tam biết, nếu hắn đối Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bất công, về sau đều không có cường giả dám gia nhập hắn quỷ giới. Cho nên, bọn họ thiếp bố cáo nói toạc Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên là quỷ giới mạnh nhất hai cái pháp sư, làm cho bọn họ trở về, sẽ được đến Long Tam trọng dụng. Nhưng là Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Kiếm Tiên bị Long Tam, Bách Thú Vương cùng Long Thất nhục nhã lúc sau, hai người lòng tự trọng bị thương. Bọn họ quyết định che giấu lên, nhưng là bọn họ minh bạch, Long Tam thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, nếu vẫn luôn trốn đi, sớm hay muộn sẽ bị Long Thất giết chết, cho nên, bọn họ tính toán bại lộ chính mình hành tung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Tiểu Nhã xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Tiểu Nhã xuất hiện. Đang lúc hai người phiền não thời điểm, bọn họ ở quỷ giới gặp Tiểu Nhã thượng vị thần, quỷ vương điện thành thị hẻm nhỏ, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, hai người ngồi ở đối phương phía trước. Bọn họ hai cái nhiều năm như vậy tới, đã trải qua nhiều như vậy chiến dịch. Mặc kệ là chiến thắng, vẫn là chiến bại, bọn họ hai cái đều là như hình với bóng. Bọn họ cũng không có thuyết phục quá cấp bất luận cái gì cường giả. Bằng hai người thực lực, ở thiên quân đương trong đó vị thần có thừa, thượng vị thần khó khăn cũng không lớn. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai người, đang lúc áp lực. Không thể tưởng được, Long Tam cái này đê tiện tiểu nhân, yêu cầu chúng ta thời điểm, liền đem chúng ta mang đến quỷ giới. Hiện tại không cần chúng ta thời điểm, thế nhưng tưởng hạ sát khí, đối phó chúng ta, đi theo tên hỗn đản này, nhất định không ngày lành quá. Phá Triều Cực Tiên tức giận mà phát ra chính mình quan điểm, Bạo Phá Cực Tiên gật gật đầu, thâm trầm mà nói được không sai, nói như vậy, Long Tam sớm hay muộn đều sẽ giết chúng ta, hắn chẳng qua là vì giữ được chính mình mặt mũi, mới có thể nói thu lưu chúng ta. Lúc này, một nữ tử xuất hiện, nàng chính là thiên quân thứ 6 phân phủ đại lý chủ thần Tiểu Nhã thượng vị thần, nàng vốn là tới quỷ giới khai quật mãnh tướng, ở quỷ vương điện thành thị bên trong. Thấy Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bại trận ở Long Thất thủ hạ, cho nên Tiểu Nhã tới. Tiểu Nhã trong tay có Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên tư liệu, đã biết bọn họ qua đi sở trải qua quá sự tình. Phá Triều Cực Tiên, nhân đầu giới trị 4.100 vạn, Bạo Phá Cực Tiên nhân đầu giới trị 5.000 vạn. Hai người là bởi vì bị ác ma Long Thất đánh bại, do đó sa đọa quỷ giới. Ta nói được không sai đi, hai vị. Xuất hiện chính là Tiểu Nhã cùng Trần Điềm Điềm. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên thấy hai cái thiên quân tướng lãnh, bọn họ đều đứng lên, tưởng đối Tiểu Nhã ra tay, kết quả bị Tiểu Nhã phất tay nói, yên tâm, ta lần này tới cũng không phải đuổi bắt các ngươi, mà là tưởng các ngươi đi theo ta cùng nhau đi một chuyến thiên quân thứ 6 phân phủ. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nở nụ cười, Tiểu Nhã, ngươi nói thật thú vị. Ngươi làm chúng ta đi thiên quân thứ 6 phân phủ, cũng không phải bắt chúng ta. Hoàn toàn bất đồng, thiên quân thứ 6 phân phủ sắt thép long lục, mang theo thiên quân thứ 6 phân phủ 90% quân đội cùng tướng lãnh trốn đi. Chuyện này, các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đi. Tiểu Nhã cười đối hai cái quái vật nói một phen lời nói. Nghe nói qua, này cùng chúng ta gì quan? Bạo Phá Cực Tiên lạnh lùng mà nói. Phá Triều Cực Tiên nói, không sai, đó là các ngươi thiên quân sự tình, chúng ta là tà thần, cùng thiên quân thế cùng nước lừa. Tiểu Nhã lạnh lùng mà nói, quỷ giới đã không phải các ngươi ngốc địa phương, Long Tam người này, từ mấy ngàn năm trước, bị khu rừng hắc ám bạch tộc ma bắt được, thay đổi thể chất cùng tư duy lúc sau, hắn liền tính tình đại biến, biến thành một cái vì đạt tới mục đích không chiết thủ đoạn. Hai người công kích hình thức, đã ở Long Thất bị Long Tam cải tạo lúc sau, không thích ứng ở Long Tam thủ hạ làm việc, cho nên, Long Tam cố ý tìm lấy cớ tới chèn ép các ngươi hai cái, do đó thu hồi các ngươi quỷ giới đệ tứ thống soái cùng đệ tam thống soái chức vị, làm ngày càng thêm có năng lực người tấn chức, đây mới là Long Tam mục đích, chẳng lẽ các ngươi không biết? Tiểu Nhã nói, bọn họ hai cái sao có thể không biết đâu, nhưng là, bọn họ không rõ, làm thiên quân thứ 6 phân phủ đương nhiệm mạnh nhất tướng lãnh đại lý tư lệnh, thế nhưng đi vào quỷ giới cùng bọn họ hai cái nói này phiên lời nói, cái này làm cho Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, đều cảm giác đều khả nghi, cho nên, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, đều đối Tiểu Nhã sinh ra nghi ngờ. Bọn họ hai cái lạnh lùng mà đối Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã đại lý chủ thần, các ngươi đi vào nơi này, chính là cùng chúng ta nói này phiên lời nói. Trùng hợp, thần minh cơ mật mệnh lệnh, làm ta thứ 6 phân phủ, tổ kiến thành viên, quỷ giới ẩn tàng rồi đại lượng cường giả, chính như các ngươi đều quen thuộc thiên quân tướng lãnh Màn Trời Trưởng Lão, lần này ta tới là mời Màn Trời Trưởng Lão rời núi, đảm nhiệm thiên quân thứ 6 phân phủ thượng vị thần chức vị, không thể tưởng được gặp hai vị, ta xem qua hai vị bối cảnh, cảm thấy hai vị bản tính không xấu, muốn cho hai vị đi thiên quân thứ 6 phân phủ đảm đương thượng vị thần chức vị, không biết ý hạ như thế nào. Ha ha, nói giỡn, ngươi tưởng lừa gạt chúng ta trở về thứ 6 phân phủ, sau đó công kích chúng ta, đem chúng ta đưa đến thần minh đại ngục giam cái kia ẩm ướt hắc ám địa phương quỷ quái đi. Ha ha, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Tiểu Nhã cùng Trần Điềm Điềm hai người bỗng nhiên dùng sức chặn Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên tập kích. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đã biến mất. Chim sợ cành cong, bọn họ hai cái tuy rằng có được quái vật giống nhau thực lực, nhưng là lại bởi vì không thích ứng đương Long Tam bộ hạ mà bị Long Tam vắng vẻ, do đó không thể tin được ta. Tiểu Nhã lạnh nhạt mà nói một câu, phủ thêm đấu bào, dọc theo phía trước đi đến. Trần Điềm Điềm nói, Tiểu Nhã tỉ tỉ, như thế nào ngươi sẽ tin tưởng này hai cái đại ma đầu? Tiểu Nhã lạnh lùng mà nói, còn nhớ rõ chúng ta ở Tân Quỷ Thành gặp được Đường Luyện Hiệp cùng Tô Văn sao? Còn có Phá Triều Cực Tiên mẫu thân Trần Hiểu Viện. Nhớ rõ, nhớ rõ. Trần Điềm Điềm nói, bọn họ trong miệng đều nói, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên ở 500 năm trước, là hai cái ôn thuần hài tử, đều là bọn họ mới làm cho bọn họ hai cái sa đọa. Ân, cho nên, ta truyền tin trở về thiên quân thứ 6 phân phủ, làm người giúp ta điều tra một chút Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên thân thế chi mê, làm ta phát hiện một cái kinh ngạc một màn, bọn họ hai cái đã từng trải qua quá thảm trọng trải qua, mới làm cho bọn họ đổi bại. Sao lại thế này? Trần Điềm Điềm nghi hoặc mà nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã nói cho Trần Điềm Điềm, năm đó Phá Triều Cực Tiên mẫu thân đã chết, đáp bờ yêu, om cũng chưa tiền thổ táng, còn bị hắn bác gái Kỳ Nhã phu nhân cấp khi dễ. Còn có Bạo Phá Cực Tiên, bởi vì bị chúng ta gặp qua cái kia Tô Văn phản bội, do đó căm hận nữ nhân. Cừu hận mới làm này hai cái nguyên bản là thiên quân cao tầng tướng lãnh đại nhân vật, đi lên bất quy lộ. Kỳ thật thần minh đã ở bọn họ khi còn nhỏ liền coi trọng hai người, vẫn luôn tưởng bồi dưỡng bọn họ thành thần. Đáng tiếc, bọn họ đã trải qua thảm trọng quá khứ, ở thiên hồn đế quốc nóng cháy hồng hoang đem năm thú phong ấn mở ra, mới xuất hiện tiến vào uy chấn thế giới năm thú kỵ sĩ. Nguyên lai là như thế này, trách không được Tiểu Nhã tỷ tỷ ngươi mạo hiểm bị Long Tam tra được ngươi vị trí nguy hiểm, tới khuyên nói toạc Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên. Trần Điềm Điềm thâm trầm mà nói một câu, bọn họ tới là để nhất nhìn xem Long Thất trạng huống đi cấp Long Ngũ báo cáo. Long Ngũ làm thiên quân trung tâm nhân vật, làm việc cần thiết muốn lấy đại cục làm trọng, làm thiên quân tứ đại thần vương chi nhất Thanh Long đại tướng Long Ngũ, hắn cần thiết muốn làm gương tốt. Long Lục Sa Đoạ biến thành tà thần là bởi vì Long Lục trọng cảm tình, vì cứu bị thương Bát Loạn Thượng Vị Thần mới mang theo Thiên Quân thứ 6 phân phủ 90% tướng lãnh cùng 80% quân đội thoát ly Thiên Quân quản hạt, tự lập lính đánh thuê, hơn nửa cướp ngục từ Thần Minh Đại Ngục giam bên trong, đem Kính Tử Ma Thần cùng Thiên Sát Chủ Thần còn có 7 vị đầu người quá trăm triệu tà thần, thành lập Sắt Thép Hắc Ám Liên Minh. Cho nên Thần Minh đối Long Ngụ theo dõi cũng phi thường nghiêm khắc, Long Thất là một cái phi thường thủ quy củ người, cho nên hắn càng thêm sẽ không bởi vì Long Lục trốn đi, do đó Sa Đoạ cho nên làm Tiểu Nhã thay thế chính mình tới điều tra quỷ giới động thái. Đây là Long Ngụ trí tuệ. Hơn nữa Long Ngụ đã bị Thần Minh phái nằm vùng theo dõi hắn bên người hết thảy, một khi Long Ngũ làm ra xuất quỹ hành vi như vậy, Thần Minh liền sẽ đối Long Ngũ quyền lực tiến hành hạn chế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, gặp mặt Long 3839 S553 AL. Chương 685, gặp mặt Long. Tam Tiểu Nhã rời đi phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, lúc sau hắn có một cái ý tưởng, đó chính là đi gặp mặt Long Tam. Hắn cùng Trần Điểm Điểm cùng đi Long Tam trước mặt, cùng Long Tam tiến hành một lần gặp mặt. Ở ngoài cửa, Bách Thú Vương thấy Tiểu Nhã tới, sắc mặt mang theo mỉm cười, đối Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã, là ngươi, Ngạo Thiên, ngươi cái này Thiên Quân phản đồ. Hừ, ta cũ bộ lão đại, Tiểu Nhã, không thể tưởng được ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Bách Thú Vương Ngạo Thiên lạnh lùng mà nói. Năm đó Bách Thú Vương còn có cùng mặt khác hai cái trung vị thần là Tiểu Nhã thượng vị thần tam đại bộ hạ chi nhất. Nhưng là Ngạo Thiên từ cùng Long Tam cùng đi khu rừng hắc ám lúc sau, hắn liền thay đổi. Chuyện này muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Năm đó Bách Thú Vương Ngạo Thiên cùng Long Tam đều là Thiên Quân. Ngạo Thiên là Thiên Quân trung vị thần, Long Tam là thượng vị thần. Bọn họ tiếp nhận rồi Thần Minh mệnh lệnh, đi ám hắc rừng rậm điều tra một loại hắc ám cây ăn quả bí ẩn. Trở về lúc sau Bách Thú Vương Ngạo Thiên cùng Long Tam tính tình đại biến, Long Tam phản bội Thiên Quân, trở thành quỷ vương. Ngạo Thiên cũng bởi vì ăn thịt người sự kiện, Sa Đoạ quỷ giới. Bọn họ hai cái trở thành Thiên Quân đại lục tám đại ma đầu chi nhị. Ngạo Thiên, lần này tạm thời bất hòa ngươi nói quá nói nhảm nhiều, ta muốn đi gặp Long Tam. Tiểu Nhã lạnh nhạt mà nói một câu. Ngạo Thiên hừ lạnh một chút, đạm nhiên mà nói, Tiểu Nhã, nếu là cái khác thượng vị thần tới, ta tưởng ta đã một cái thú vương quyền đánh đi qua. Chẳng qua, niệm ở năm đó, ta đương thiên binh thời điểm, ngươi đối ta còn là khá tốt phân thượng. Hảo đi, ngươi nói cho ta, ngươi tới mục đích. Ta tới gặp Long Tam, ta lão bằng hữu. Minh Bạch, chờ một lát, ta đi thông cáo. Sở hữu quỷ giới bộ đội, toàn bộ vây quanh Tiểu Nhã, Trần Điểm Điểm có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ tiến vào chính là quỷ giới, không phải Thiên Quân quản hạt địa bàn. Nếu ở chỗ này xảy ra chuyện nói, đó là kêu trời không ứng, kêu đất không linh, một kiện khủng bố sự tình. Tiểu Nhã tỷ tỷ, Long Tam sẽ thế nào đối phó chúng ta đâu? Yên tâm thì tốt rồi, Long Tam sẽ không đối phó chúng ta. Qua một thời gian, Ngạo Thiên ra tới. Hắn đối Tiểu Nhã nói, Long Tam đại nhân mời Tiểu Nhã thượng vị thần cùng Trần Điểm Điểm trung vị thần tấn kiến. Thật lớn cái giá a, Long Tam. Tiểu Nhã cùng Trần Điểm Điểm cùng đi vào đi bên trong, quỷ giới binh lính tránh ra một cái lộ, Tiểu Nhã cùng Trần Điểm Điểm cùng đi vào, đi tới Quỷ Vương điện bên trong. Ở Hắc Ám thần điện thượng, một tòa ghế trên, Long Tam phủng mặt, trên mặt phi thường lạnh nhạt, thấy Tiểu Nhã cùng Trần Điểm Điểm tới, Long Tam lộ ra tới mỉm cười. Không thể tưởng được, Tiểu Nhã, ngươi cũng tới xem ta, mời ngồi. Long Tam thấy Tiểu Nhã thời điểm, ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Rốt cuộc nữ tử này, vẫn luôn là hắn thâm ái nữ nhân. Tiểu Nhã cùng Trần Điểm Điểm ngồi xuống, Trần Điểm Điểm trong lòng vẫn là thực lo lắng. Long Tam một khi thay đổi giết bọn họ làm sao bây giờ? Cho nên, Trần Điểm Điểm bảo trì độ cao cảnh giác. Trần Điểm Điểm nắm trong tay kiếm, nhìn một chút tả hữu, thấy quỷ nhãn kiếm khách. Cái này là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Quỷ nhãn kiếm khách đối Trần Điểm Điểm gật gật đầu. Long Tam lúc này liền dường như bằng hữu tới chơi giống nhau, phi thường khách khí mà đối Tiểu Nhã nói, về chuyện của ngươi ta đã biết. Chuyện của ta? Không sai, lão đại của ngươi Long Lục trốn đi, mang đi Thiên Quân thứ 6 phân phủ 80% tướng lãnh cùng 90% quân đội, làm thiên quân thứ 6 phân phủ thực lực từ một cái căn cứ bộ tư lệnh giảm bớt đến liền một cái chi bộ binh lực đều không bằng, nhiều nhất cũng chính là một cái quân khu sư bộ tả hữu binh lực. Không sai biệt lắm, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, thần minh đã bắt hạ 700 tỷ kinh phí, làm ta tự mình tổ kiến tân thiên quân thứ 6 phân phủ. Đem thiên quân thứ 6 phân phủ thành lập lên, cái này công trình cũng không nhỏ a. Long Lục trốn đi, mang đi thiên quân thứ 6 phân phủ nhiều người như vậy, liền cán thép, bát loạn, thiên bình còn có bát muội này đó mãnh tướng đều đi theo Long Lục trốn đi, xem ra thần minh lần này thật là mệt lớn. Không sai, thiên quân đã ý thức được quản lý chế độ xác thật tồn tại khuyết tật. Lạnh lùng nói, Long Tam, ngươi thật quá đáng, nếu không phải ngươi nói, Long Lục cũng không ra đi. Tiểu Nhã tức giận mà nhìn Long Tam. Long Tam cười ha ha lên, cùng vì sao quan. Mấu chốt là thiên quân tổng bộ trách nhiệm, tổng bộ thật quá đáng, cho nên Long Lục mới phản bội. Tính, hôm nay ta cũng là nghĩ đến nhìn xem lão bằng hữu. Nghe nói ngươi ở quỷ giới hỗn đến có thể đem địa ngục chiến thần đánh bại, buộc hắn rơi vào đường cùng gia nhập kính tử ma thần. Sau đó, ngươi trở thành quỷ vương, kéo kính tử ma thần xuống ngựa. Mục đích của ngươi chính là vì giết ngươi kình địch địa ngục chiến thần. Chẳng lẽ ta chưa nói sai sao? Long Tam cảm giác Tiểu Nhã thực rất lợi hại. Kỳ thật Long Tam đánh bại kính tử ma thần chính là sợ đối thủ của hắn địa ngục chiến thần quật khởi, mới kế hoạch làm kính tử ma thần xuống đài kế hoạch. Ai biết, địa ngục chiến thần quá cường, không chỉ có không có ở kính tử ma thần xuống ngựa lúc sau, bị đánh bại, mà là cùng Tam không giết quỷ nhận hai cái siêu cấp cường giả, đào thoát, hiện tại che giấu lên, xuống dưới không rõ.